Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, nghĩ đến một loại khả năng. Đầu mối gì? Tần Vũ trong điện thoại hỏi tới một câu. Đồng Lập Vĩ trước khi chết bị đánh trúng cổ. Nói chuyện đứt quãng, ta cũng không nghe rõ. Tưởng Học nhíu mày nói ra, bất quá hẳn là theo ám sát có quan hệ. Hắn nói tại Thái Khang Lệch Nam hơn 300 cây số địa phương, có một chỗ khu 90 số 13 trạm quan sát. Nơi đó có hơn 50 tên sĩ quan, đều là theo tất cả đơn vị điều đi lên, mà lại hẳn là nghiêm ngặt bảo mật. Tần Vũ nhíu mày, hơn 50 người đều bị điều đến cái này trạm quan sát rồi. Đúng thế, Tưởng Học nhẹ gật đầu, giọng nói hơi có chút kích động nói ra. Có nhiều người như vậy bị điều đến nơi đây. Vậy ta cảm thấy cái này theo khu 8 lão miêu bị tập kích sự tình, quan hệ liền không lớn. Ta nghĩ đến một loại khả năng. Tần Vũ nghe tiếng lập tức phụ họa nói. Ta cùng ngươi cảm giác là giống nhau. Dạng này, ta lập tức để người điều tra một cái này không số 13 quân sự trạm quan sát. Khẳng định đã chậm. Tưởng Học lắc đầu. Đồng Lập Vĩ là tại chúng ta dẫn hắn thời điểm ra đi, gặp súng bắn, chính hắn cũng nói là có người muốn giết hắn diệt khẩu. Vì lẽ đó ta phán đoán Thái Khang địa khu sự tình đã lộ. Đối diện đã kịp phản ứng. Không, có táo không có táo trước tiên đánh một gậy lại nói. Tần Vũ dừng lại một cái nói ra. Các ngươi về tới trước. Ta để người điều tra không 13 bên này. Người cũng dùng ngươi biện pháp. Theo Đồng Lập Vĩ nói lời trong, xác minh một cái phương diện này tin tức. Có thể, Tưởng Học gật đầu, chúng ta trước bay trở về lại nói. Tốt, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lỗ đất, Mỗ Duyên Hải quốc lộ tiến lên, mấy đài xe hàng ngay tại cực tốc hành xử. Số dương thứ hai đài xe hàng sau trong dương, một người trung niên ăn mặc quân phục, ngồi tại lạnh buốt xe trên bảng. Thấp giọng sông bên cạnh đồng bạn hỏi, làm sao đột nhiên liền đem chúng ta đều điều đi rồi? Người không biết à? Đồng bạn hỏi lại, ta biết cái dám à? Hai ngày này ta cảm mạo, một mực tại phòng vệ sinh ở đây, đều không có hồi nơi đóng quân. Trung niên lắc đầu, ta nghe nói là Đồng Lập Vĩ xảy ra chuyện rồi. Đồng bạn thanh âm rất vùng đất thấp giải thích nói. Hắn tại Thái Khang tựa như là bị khu 8 người để mắt tới. Vì lẽ đó, thượng tầng mới có thể vội vã như vậy thông chi chúng ta rút lui. Hắn là bởi vì chuyện kia nhi bị để mắt tới. Hắn bị bắt sao? Trung niên thần sắc khẩn trương hỏi. Ta đây không biết. Đồng bạn lắc đầu. Bất quá chúng ta bên ngoài thay phiên nghỉ ngơi nhân viên cũng toàn bộ bị triệu hồi, cùng nhau rút lui. Điều này nói rõ Đồng Lập Vĩ đâm cái sọt không nhỏ. Mẹ bê, sẽ không là chuyện kia nhi lọt à? Trung niên rất lo âu thầm nói. Nếu là như vậy, chúng ta có thể hay không? Hẳn là sẽ không. Chúng ta dẫn đầu, làm việc nhi là tương đối địa đạo. Đồng bạn an ủi nói ra. Bằng không, cũng sẽ không để chúng ta trong đêm rút lui. Trung niên trầm mặc sau một hồi, phi thường nôn nóng mắng. Cái này Đồng Lập Vĩ thật là một cái ngốc chó. Đã sớm nói cho hắn biết không cần cược. Không phải không nghe. Lần này đem chúng ta toàn liên mệt mỏi. Người này nhiều tại nhất khối làm việc. Người chỉ có thể cam đoan mình không phạm sai lầm. Nhưng lại không quản được người khác à. Đồng bạn than thở một tiếng. Đây chính là mệnh. Ai? Được rồi. Không nghĩ. Thích thế nào đi. Ban đêm hôm ấy, Kiêu ca, Tiểu Kỳ bọn người ngồi máy bay quay trở về Trọng Đô. Mà Tưởng Học thì là trong lòng nhớ Đồng Lập Vĩ cuối cùng cho hắn manh mối. Lại mang thương trực tiếp trở về khu 8. Chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đường dây này. Hôm sau trời vừa sáng, khu 9 Tùng Giang, phố thổ tra quân sự cơ quan bên trong, Lưu Duy Nhân ngồi tại phòng họp nhỏ trên ghế salon. Nhíu mày nhìn xem Mạnh Tì hỏi. Người nhìn thế nào làm? Mạnh Tì cho Lưu Duy Nhân rót chén nước, xoay người sau khi ngồi xuống hỏi. Chuyện này ngươi đã xác định, đúng không? Đương nhiên, ta để tham mưu xác nhận qua. Lưu Duy Nhân gật đầu. Ngươi hỏi cái kia đương sự đoàn trưởng sao? Mạnh Ty hỏi lại. Còn không có. Lưu Duy Nhân lắc đầu. Hắn hôm qua nghỉ ngơi. Đến bây giờ điện thoại đều không có khởi động máy. Có phải hay không là nghe được phong thanh? Cố ý trốn tránh. Hắn không dám. Ngoặc kép. Mạnh Ty suy nghĩ một cái. Nhúng tay nhìn xem Lưu Duy Nhân nói ra. Vậy dạng này. Ngài nói là Phùng Lỗi tiếp xúc người đoàn trưởng này. Vậy ta trước gọi chính hắn tới. Sau đó ngươi để người đem người đoàn trưởng kia cũng tìm tới. Kêu đến, đối chất nhau sao? Lưu Duy Nhân hỏi. Không, hai ta trước theo Phùng Lỗi đàm luận. Lại đi hỏi người đoàn trưởng kia. Mạnh Ty lời nói ngắn gọn trở lại. Nếu như là thật đây này. Nếu thật là Phùng gia ở thời điểm này đào chân tướng. Chúng ta lập trường khẳng định là giống nhau. Mạnh Ty không chút do dự trở lại. Được, người gọi Phùng Lỗi đi. Lưu Duy Nhân gật đầu. Tốt, ta gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, Mạnh Ty đứng dậy đi đến trước bàn làm việc. Dùng máy riêng bấm Phùng Lỗi điện thoại. Uy, Mạnh trưởng phòng, có cái gì chỉ thị a? Phùng Lỗi khách khí nói. Ha ha, ta có chút việc tư. Sốt ruột cùng ngươi câu thông một chút. Ngươi bây giờ có thời gian không? Mạnh Ty hỏi. Có. Vậy ngươi đến một chuyến cơ quan. Chúng ta ở trước mặt trò chuyện một cái. Có ngay. Phùng Lỗi sảng khoái trả lời một câu. Khu 9 Phụng Bắc. Thẩm Hệ quân tình bộ môn ký túc xá bên trong. Thẩm Phi bộ pháp gấp rút vào một gian văn phòng. Đưa tay đẩy cửa phòng ra. Ngẩng đầu hô. Ca. Ngươi làm sao làm a? Làm sao lại ra như thế lớn chỗ sơ suất? Thẩm Dần có chút cấp bách đứng lên. Hướng về phía Thẩm Phi quát hỏi một câu. Vừa trở về thời điểm. Ta liền hỏi qua ngươi. Đến tiếp sau sự tình chỗ không có xử lý tốt. Ngươi lời thề son sắt cùng ta cam đoan không có vấn đề. Cái này vừa qua khỏi mấy ngày a, liền xảy ra chuyện rồi. Thẩm Phi dừng lại một cái trở lại. Cái này đúng là ta sai lầm. Ta không có để quan trắc trạm bên kia quản lý tốt. Thẩm Dần chống nạnh, trong phòng đi tới lui một vòng về sau. Cau mày nói ra, được rồi, không nói trước cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi đến tiếp sau định xử lý như thế nào? Ta đã để bọn hắn rút lui. Chấm ngoặc kép, quang rút đi không ổn thỏa. Thẩm Dần lập tức khoát tay đánh gãy đệ đệ. Khu 8, Yến Bắc. Tưởng học tại bệnh viện xử lý xong vết thương về sau. Ngồi tại trên giường bệnh xong thủ hạ quân tình nhân viên ra lệnh. Hai cái phương hướng. Thứ nhất, lập tức cho ta tra Đổng Lập Vĩ cá nhân lý lịch. Theo hắn tham quân đến lần này bị rời. Ở giữa trải qua cái gì? Từ lúc nào được đề bạt? Bị nói ngậm. Cùng hắn xem như hệ phái nào người. Phía trên đều có ai chiếu cố. Cái này đều muốn biết rõ ràng. Thứ hai, trà cho ta tại Đổng Lập Vĩ bị rời trước đó cùng sau trong 2 tháng. Thẩm Cát phe phái bên trong những sĩ quan khác, phải chăng cũng bị điều động qua, cấp đại đội trở lên tư liệu, ta tất cả đều muốn. Vâng, trong phòng 10 cái quân tình nhân viên, lập tức sau khi chào hô, Tùng Giang, một đài ô tô đứng tại phố thổ tra quân sự cơ quan cổng. Phùng Lỗi sửa sang lại một cái quần áo. Cười ha hả đi vào đại sảnh. Cùng lúc đó, Lưu Duy Nhân mệnh lệnh sư bộ tham mưu trưởng. Tự mình mang theo cảnh vệ liên người. Tại Tùng Giang một chỗ trong căn hộ tìm được người đoàn trưởng kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.